Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1140 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Tại 1139 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi, là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Dương Nguyễn Gia Luật, bạn Trần Gia Ly và bạn Phong Huỳnh các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Huế, hiện tại bây giờ thì bạn đang sinh sống và làm việc tại Sài Gòn. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta hai câu chuyện. Hai câu chuyện này đều là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây mấy năm về trước, mà bạn nói rằng tới tận bây giờ, mỗi khi mà nghĩ lại cái chuyện này á, bạn đều cảm thấy rất là buồn, cảm thấy rất là sợ hãi và ám ảnh. Câu chuyện này xảy ra vào năm mà bạn học năm cuối đại học. Thì thời điểm đó bạn có chơi thân với lại 3 người. Nguyên nhóm của bạn có 4 đứa, thì có 2 đứa con trai và 2 đứa con gái. Bạn nam kia tên là Thắng, 2 đứa con gái thì một đứa tên là Như và một đứa tên là Yến. 4 đứa đã chơi rất là thân với nhau từ những cái ngày đầu tiên mà bước vô giảng đường đại học. Đi đâu là cũng đi chung với nhau, đi ăn, đi uống, đi chơi, đi cà phê, lúc nào cũng đi chung với nhau cả, chơi thân thiết với nhau dữ lắm. Thì bạn nam này nói rằng á là bạn chỉ thích con trai mà thôi, chứ không có thích con gái. Cho nên đối với bạn á là những bạn nữ xung quanh, bạn đều coi là bạn bè bình thường, chứ không hề có một cái tình cảm nào đặc biệt cao hơn tình bạn cả. Thì cái đứa con gái trong nhóm của bạn nhỏ tên là Yến á, thì nó lại rất là thích, nó lại rất là yêu bạn. Nó đã tỏ tình với bạn cũng mấy lần, nhưng mà lần nào bạn cũng từ chối cả. Bạn cũng khéo léo, bạn nói rằng là bạn không có thích con gái mà bạn chỉ thích con trai. Bạn cũng nói rõ ràng luôn, kêu Yến là đi tìm người khác phù hợp hơn. Nhưng mà lần nào cũng vậy các bạn, là Yến nó cũng đều rất là vui vẻ. Trong khi là với người khác, ví dụ như nếu bị từ chối tình cảm vậy là sẽ buồn, sẽ buồn đúng không? Còn nếu mà đúng hơn nữa thì thường á, thí dụ như một đứa con gái mà tỏ tình với lại một bạn trai mà bị mấy lần từ chối như vậy, thì thường người ta sẽ rất là ngại và người ta sẽ né, người ta không có dám gặp nữa. Nhưng Yến không các bạn. Yến vẫn gặp bạn bình thường khi mà lên lớp học, rồi đi chơi, đi ăn, đi uống, đi cà phê, cũng đi bình thường và vui vẻ nói chuyện với bạn giống như là không có chuyện gì xảy ra cả. Cho nên đó là ban đầu bạn cũng thấy lạ, nhưng riết rồi là bạn thấy rằng là chắc là Yến nó nghĩ thoáng á. Thí dụ như nếu mà mình không quen, mình không yêu nhau thì mình vẫn có thể làm bạn với nhau được. Thành ra là bạn rất rất là yên tâm, thì cũng không có chuyện gì xảy ra ha. Thì về cái cô gái còn lại ở trong nhóm, thì cái cô này tên là Như. Bà này thì bà rất là ghiền coi bói. Bạn kể rằng ha, khắp Sài Gòn chỗ nào mà có thầy bói á, là bà đều biết và bà đều đến coi cả. Ai mà chỉ chỗ nào mới ha, là thế nào cũng sẽ đi cho bằng được để mà coi cho bằng được. Thì cái ngày hôm đó cả nhóm đang ngồi uống cà phê, đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Thì tự nhiên bé Như này nè, là nó mới khoe, nó nói rằng là ê tụi bay, trời ơi tao mới biết một cái bà thầy, bà coi hay quá trời hay luôn. Bà này á là ở dưới Củ Chi á, đi xuống thì xa thiệt, đi xuống nhà bả là phải đi tiếng mấy, gần 2 tiếng đồng hồ. Nhưng mà công nhận bà hay quá trời, bà coi bà nói cái gì là có cái đó, bà nói quá khứ nè, rồi nói tương lai của tao hả, tao nói nó y bon luôn, những cái chuyện nào về tương lai ha, từ từ nó sẽ xảy ra y chang như là những gì bà nói vậy đó. Thì lúc này cả nhóm cũng hỏi rất là nhiều, thì nó lại khoe thêm, nó nói rằng là chỗ bà nó hay lắm, nói cực kỳ hay luôn, mà ăn quẻ có 100.000, với lại á là bà cho tao một cái lá phép. Cái lá phép này hả, kêu á là bỏ vô trong giỏ sách hay là bỏ vô trong cái bóp tiền á là sẽ thu hút tài lộc nè, rồi trừ tà ma nè, rồi ai mà muốn yếm hại mình cũng không có được. Cái lá phép này nó bảo vệ cho mình. Trời hay lắm tụi bay ơi. Thì lúc đó đó là cả nhóm cũng nhao nhao đâu đâu đâu đưa coi thử coi. Thì lúc này nó mới móc ra. Nó mới móc ra thì bạn thấy đó là một cái túi zip. Cái túi zip là cái túi mà khi mà mình vô trong nhà thuốc, mình mua thuốc cái người ta hay bỏ vô trong cái bịch nhỏ nhỏ các bạn, rồi nó có cái đầu bóp bóp lại đó. Thì nó đem ra thì bạn thấy rằng ở trong cái túi này có một cái tờ 20.000 và một cái mặt Phật. Thì lúc này bạn nói rằng là đâu, phép gì, tiền 20.000 mà phép gì. Thì nó nói rằng là lá phép đó bà ép chính giữa tờ 20.000 này nè. Trời ơi hay lắm, mà có cái này á lạ hơn nữa nha. Lạ hả, cái tờ tiền bà đưa cho mình ha, bà đưa cái tờ nào mà hai cái số cuối của cái dãy seri trên tờ tiền á các bạn, thì hai cái số cuối đó đó là mình lấy mình đem đi đánh đề, hoặc là mình mua vé số, giống như là hai cái số cuối á là thế nào mình cũng trúng. Lúc đầu tao cũng bán tín bán nghi dữ lắm, xong cái tao mua vé số thử, trời ơi tao trúng thiệt 200.000 tụi bay ơi, trời tao trúng thiệt, trời hay ghê luôn vậy đó. Thì lúc đó tụi nó lại càng nhao nhao hơn. Bản thân của bạn á thì bạn nói rằng á là không phải là bạn không tin thầy bói, nhưng mà thời buổi bây giờ thì tùm lum thầy dởm hết, cho nên nó là bạn cũng bán tín bán nghi. Với lại á, là bạn nghĩ rằng phải là một cái người thầy rất là hay và hợp với mình á thì mới có thể xem cho mình mà đúng được, là bạn nghĩ như vậy. Thì lúc đó ông Thắng với lại á là hả bà Yến á mới nói rằng á là trời trời hay quá à, hả không ấy mày dẫn tụi tao đi coi đi, mày dẫn tụi tao đi coi đi. Riêng bạn thì bạn cũng không có hào hứng cái chuyện đó đâu. Thì lúc này á là Như nó mới trả lời rằng á là ừ tao cũng muốn coi quá trời luôn, bữa tao coi mới có một lần, giờ tao muốn đi coi thêm lần nữa, không mấy bữa nào tụi bay đi với tao đi, nhưng mà nếu mà muốn coi cái bà này á là phải hả gọi điện thoại trước cho bả, rồi á hả là hẹn bả phải hả là ok thì mình mới xuống được. Với lại á là mình phải gửi cái thông tin của mình á là qua cái tin nhắn cho bả. Thì bạn nghe thấy lạ, bạn hỏi rằng thông tin gì, thì nó nói rằng là mình phải gửi là họ tên của mình nè, rồi ngày tháng năm sinh của mình, là con trai hay là con gái, rồi á hả là quê quán của mình, với lại cái chỗ ở mà cư ngụ hiện tại của mình. Thì khi mà bạn nghe nó nói vậy, các bạn càng thấy lạ hơn, nó ủa là sao, mình đi coi bói thì mình lợi đó, người ta coi cho mình nói tuổi ra người ta coi cho mình, mắc gì tự nhiên gửi gì mà tùm lum thông tin giống như điều tra lý lịch cảnh sát điều tra vậy. Cái nó nói trời ơi vậy mới hay, bà đó hả bà đặc biệt chỗ đó đó, bà coi vậy mới chuẩn, biết bao nhiêu là người thì mình phải cho bà biết những cái thông tin cơ bản của mình, bà coi vậy mới chuẩn chứ tao thấy bà coi hay dữ lắm mày ơi. Đó là Như nói vậy. Thì lúc đó là tụi nó cũng nhao nhao, riêng bạn thì bạn nghe nghe vậy thôi chứ bạn cũng chả muốn đi coi đâu. Xong cái hôm đó về thì khoảng mấy ngày sau, hôm đó là bạn đang ngủ, thì cái phòng trọ của bạn ở lúc đó đó lại gần với lại nhà của cái cô Yến mà thích bạn. Thì khi mà bạn đang ngủ á, cái con Yến nó gọi điện thoại, nó kêu bạn rằng á, ê mày dậy đi chạy qua nhà tao á đi coi bói nè, Thắng chở Như, mày chở tao. Thì lúc đó là bạn nghe ủa đi coi bói hả, ừ thôi đi tao chở đi. Xong cái bạn cũng rửa mặt thay đồ xong chạy qua rước nó, hẹn chỗ nào đó rồi đi. Thì khi mà chạy lên tới nhà của bà thầy này á là cũng tầm tiếng mấy cũng xa đó các bạn, lên tới nơi là lúc này cũng đã tám mấy gần 9 giờ sáng. Thì khi mà tới nơi á là bà cũng đang có khách, cho nên á là mình phải ngồi ở phía trước đối diện với lại cái đường vô nhà bả có một cái quán cà phê. Thì cả nhóm mới ngồi ngoài đây, thì bạn mới nói với thằng Thắng, mới nói mày ha cũng bày đặt đi coi nữa. Cái ông Thắng mới nói rằng á là thì tao cũng muốn đi coi, chợ đang ế không có bồ gì hết trơn á, đi coi thử coi sao cho hả là thỏa cái trí tò mò của mình. Hả, còn mày không coi, thôi tao coi. Xong ấy, thôi tao mới coi đâu. Cái nói chuyện qua lại một chút á, thì có một người đàn ông. Cái ông này á, là ổng mới đi ra, ổng mới kêu á, là tụi bay vô đi. Mà hôm trước á, đứa nào đăng ký thông tin, ý là đã gửi cái thông tin cho bả, thì đứa đó vô. Nhưng mà bạn thì bạn không có gửi, cho nên nó là đáng lẽ bạn không được vô, nhưng mà do bạn nhiều chuyện, bạn cũng đứng dậy bạn đi vô luôn. Thì lúc mà bạn đi vô á, là bắt đầu bà Yến á, bà nói hả, chỗ tao hồi hộp quá, cho nên nó là thôi cho tao coi cuối đi. Thì cái bà này bả cũng ngồi ngay chỗ trước cái phòng khách của bả đó. Thì khi mà mình vô là bả nói cái gì gì là mình nghe hết, cả nhóm đều nghe các bạn. Thì do là Yến với Như á, nó muốn coi sau, cho nên nó là ông Thắng mới lên coi trước. Thì khi mà ông Thắng lên coi là bạn có ngồi đó, thì bạn thấy rằng cái bà này có bớ bài, bà cũng chuyên nghiệp dữ lắm, ngồi xếp bài đủ chuyên nghiệp, rồi nói và nói rất là nhanh, rồi nói những cái tính cách của ông Thắng. Thì bạn thấy bà này nói đúng, bà này nói đúng thiệt, tính cách của ông Thắng rồi nó đang ế sao bà cũng nói đúng y chang à. Cho nên nó là bạn mới suy nghĩ trong bụng rằng á, à cái bà này thấy cũng nói đúng ha, hèn chi hả Như hả, nó tin quá trời, nó mới coi đây mà nó muốn coi lại. Thì sau khi mà ông Thắng coi xong rồi thì ông xuống tới bà Như lên, bà Yến coi sau cùng. Thì lúc mà tới bà Như lên, mặc dầu trước đó là bà mới coi đây khoảng chừng hơn tháng trước thôi, mà bây giờ muốn coi nữa, ghiền quá mà, cho nên cũng vô coi thì cũng bình thường. Xong cái tới Yến, và khi mà tới Yến coi á, thì bạn này là có điện thoại gia đình gọi, cho nên đó là bạn phải ra để mà bạn nghe điện thoại. Và khi mà nghe xong rồi á, thì bạn lại làm biếng đi vô. Cho nên bạn đi ra ngoài cái chỗ quán cà phê mới nãy mà tụi nó ngồi uống á các bạn, bạn ngồi đó để mà đợi tụi nó ra. Thành ra khi mà Yến nó coi cái gì á là bạn không có nghe được, không có biết được ha. Cho tới một hồi sau thì tụi nó mới đi ra, thì lúc đó mới đi về. Thì khi mà về là bạn cũng chở Yến, ông Thắng chở con Như. Thì trên đường về bạn thấy rằng Yến nó rất là vui, nó vui dữ lắm. Cái bạn mới hỏi rằng á là bà thầy bói coi hay không mà mày vui quá vậy. Cái nó gật đầu nó vui hay gì, hay hay tao vui vậy thôi có gì đâu. Xong cái trên đường về cũng bình thường, bạn cũng không có hỏi gì thêm nữa. Thì cho tới tối ngày hôm đó đó là bạn với thằng Thắng mới đi đánh bi-a. Thì trong lúc mà hai đứa đánh bi-a thì bạn mới nhớ lại rằng là hồi sáng này á, con Yến nó hả là nó vui rồi hả, là nói nó nói bả coi hay nữa. Thành ra là bạn bạn quên mất rằng là mình không có vô mình ngồi nghe được cái thông tin bả nói, cho nên lúc này á là bạn mới nói rằng á, ê Thắng, hồi sáng này á hả, lúc con Yến nó coi á, bà thầy nói gì mày, tại lúc đó tao mới vô cho nên tao không biết. Thì khi mà bạn hỏi vậy á thì ông Thắng này ông cười cười, ông cười cười cười cười cái kiểu kỳ lắm. Cái bạn hỏi rằng mắc gì mày cười có gì không, cái Thắng nó nói rằng á là nói hai bay quen nhau, nói vậy đó. Cái lúc đó bạn cũng ngỡ ngàng, ủa là sao, tự nhiên gì có tao trong đó nữa, là sao, bả nói gì mày nói rõ ràng coi, mày nói gì hả, đứt quãng vậy sao tao biết. Cái ông Thắng nó kể, nó nói rằng á thì bả coi cho nó, thì bả cũng nói cái tính cách nó cũng đúng rồi á, bả nói rằng á lần nhỏ này á là sinh ra trong cái gia đình cũng khá giả, cho nên nó là ba má của nó sẽ lo cho nó tới khi nào mà hả ba má nó mất thôi. Mà đúng thiệt thì gia đình của hả là bạn Yến này khá lắm, gia đình gọi là cũng giàu đó các bạn, có nhà cửa đồ đàng hoàng lắm. Xong cái hả bà còn nói rằng đó là sau này á ha, mày với Yến quen nhau, bà biết con Yến nó đang tình đơn phương, nó yêu đơn phương mày. Nhưng mà bà nói con Yến rằng á, yên tâm đi, sau này á hả là mày cũng động lòng, mày cũng quen với Yến à. Thì khi mà bạn nghe vậy bạn rất là thắc mắc, gì gì làm gì có chuyện đó, trời đất ơi, tao tao thích đàn ông ai không biết chuyện đó hả, làm gì có chuyện đó, tao coi Yến là bạn bè bình thường thôi, làm gì có. Nhưng mà ông Thắng cười cười đó, thì bả coi vậy đó, ai biết thì đợi sau này đi rồi biết. Thì lúc đó bạn cũng nghĩ rằng ui bả nói tào lao, cho nên nó là thôi kệ hả, không có suy nghĩ tới nữa. Thì bắt đầu nha, trong cái khoảng thời gian mấy tháng trời sau, bạn để ý rằng á là bạn Yến này á là tính tình vui, hồi trước là đã vui rồi nhưng mà sau đó ha là cái tính tình nó vui lắm, nó ngộ lắm, nó hả là vui vẻ bình thường với bạn mà hả, trời ta nói hả lúc nào cũng cười nói rồi dễ thương vô cùng luôn. Bạn cảm nhận vậy đó thì bạn cũng cảm thấy rằng sao Yến dạo này dễ thương hơn đó, là bạn nghĩ trong bụng vậy, nhưng mà vẫn chưa có tình cảm gì với Yến hết nha. Xong cái tầm khoảng chừng 4 tháng sau thì cái hôm đó đó Yến nó gọi điện. Thì bình thường á là khi mà tụi nó đi chơi đâu hay là đi ăn, đi uống cà phê chỗ nào á là do Yến với Như sắp xếp hết. Thí dụ như ngay quán đó là hai bạn nam này là sẽ theo hai đứa kia. Thì hôm đó là Yến nó mới gọi điện cho bạn, nó nói rằng ê mày, tối nay á là nhóm mình đi chơi nha. Nhóm mình tối nay á là đi uống cà phê ở bên quận Bình Thạnh thì bạn cũng ok. Xong cái Yến nó kêu tối nay mày qua rước tao nha, thì bạn cũng qua. Thì khi mà bạn qua rước nó thì nó nói rằng là hẹn ở quán cà phê đó rồi, cho nên là bây giờ tao mày chỉ cần chạy lên đó thôi. Thì trên đường đi á các bạn, là bình thường á, thí dụ như bạn chở Yến thì Yến nó không bao giờ mà nó ôm eo của bạn hết trơn, nó ngồi xa bình thường thôi chứ nó không ôm. Nhưng mà cái ngày hôm đó nó cứ ôm bạn hoài, nó ôm hoài mà bạn cũng thấy lạ. Nó nói rằng ê mày làm gì mày ôm tao hoài, mày tao chạy chậm mà mắc gì mày ôm tao hoài, trời ơi tao mà chạy nhanh chắc mày quấn hả hai cái giòi lên trên mình tao luôn quá. Cái nó nói rằng ôm có một chút xíu làm gì dữ vậy, tao ôm có mày có một chút xíu có gì đâu mà làm gì ghê vậy, tao con gái không sợ thôi chứ mày con trai sợ gì. Thì lúc đó bạn cũng bình thường chạy tiếp. Thì chạy hồi sao cái tự nhiên nó để cái tay nó xuống ngay chỗ cái phạt tia, bạn mặc cái quần jean, nó để xuống ngay chỗ cái phần dây kéo là gần ngay cái chỗ hạ bộ của bạn rồi. Thì lúc đó là bạn giật mình bạn hết hồn. Xong cái bạn mới tấp vô lại, mày làm gì á, trời ơi má, mày làm gì má đó. Cái thằng Yến nó mới la lên á, mày làm gì ghê vậy, trời ơi tao hả ngủ gục cho nên nó là tao tụt cái tay xuống dưới thôi chứ có gì đâu mày làm gì, như tao hiếp mày vậy mày đó. Cái bạn nó thôi làm hết hồn trơn. Xong cái lại lên xe chạy đi tiếp, chạy tới quán cà phê đó luôn. Thì ở ngoài á bạn thấy rằng cái quán này á là giống như quán cà phê dành cho tình nhân. Dành cho tình nhân là dạng như có chòi nè các bạn, ở trong chòi là có mấy hai cái, một cái võng rồi một cái ghế, mà cái ghế giống như muốn nằm xuống được luôn vậy đó, là dạng dĩ dành cho tình nhân vô đó thôi. Thì lúc mà bạn vô trong cái quán này, bạn nhìn cái quán nó, trời ơi mày tính vô đây hả, duy trì nồi giống hay sao mà tự nhiên vô đây vậy. Cái nó cười nói mệt đó đi vô uống đi có gì đâu. Cái bạn dòm giáo giác không thấy thằng Thắng với Như đâu, cho nên đó là bạn nói ủa thằng Thắng với Như đâu sao không thấy nó vậy ta. Cái Yến nó trả lời, nó nói rằng thiện chút tụi nó lại vô đi, kêu nước đi chút xíu tụi nó lại chứ gì, tao gọi rồi. Xong cái cũng vô cũng ngồi kêu nước. Cái bạn thấy lâu quá hai đứa kia chưa tới, cho nên bạn tính lấy điện thoại ra bạn gọi cho tụi nó, thì nó mới ngăn lại. Yến nó ngăn lại nói nãy tao gọi rồi, tụi nó đang trên đường qua mà. Xong cái bạn cũng không gọi nữa. Cái lúc đó là người ta chưa có bưng nước ra nha các bạn. Thì lúc này bạn mới nói rằng ê tao mắc toilet quá, tao đi toilet một cái. Xong cái bạn đứng dậy bạn đi. Thì khi mà bạn đi á là lúc đó là nhân viên người ta mới bưng nước ra. Thì lúc mà bạn đi xong cái bạn mới quay lại, thì do cái chòi này nó có mấy cái chỗ rách đó các bạn, cho nên khi mà bạn đi lại gần cái chòi, tự nhiên bạn nhìn vô cái chỗ rách thì bạn thấy con bé Yến này nè, là nó đang lấy một cái bịch gì mà màu trắng trắng, nó đang bỏ vô trong cái ly nước của bạn. Thì lúc này bạn ngưng đi lại, bạn đứng lại liền, bạn dòm thì thấy nó đang chút cái bột đó vô trong cái ly nước vậy đó. Thì bạn không vô, bạn đứng bạn dòm, thấy nó chút xong cái nó nhét cái bịch ni lông không vô trong cái túi quần. Thì bạn thấy ủa sao Yến làm gì kỳ, trời nhỏ này làm gì kỳ, nó muốn hại mình hả, nó muốn hả đầu độc mình hả, sao nó bỏ gì vậy, nó bỏ gì vô nước mình vậy trời. Đó là bạn thắc mắc trong lòng. Thành ra bạn mới vòng ra ngoài và bạn lấy điện thoại bạn gọi cho thằng Thắng. Thì khi mà bạn gọi cho thằng Thắng, bạn hỏi Thắng hả mày tới quán chưa. Cái thằng Thắng hỏi quán gì, ở đâu. Cái nó nói rằng là bạn mới nói rằng là thì quán cà phê ở bên Bình Thạnh, quán gì nè, tên gì đó bạn đọc ra. Cái thằng Thắng nói đâu có, ủa là sao. Cái bạn nói Thiện Yến hồi sáng này, nó hồi trưa này nó rủ tao, nó nói rằng nguyên nhóm mình tối nay uống cà phê ở chỗ này mà. Cái thằng Thắng nó đâu có, tao đâu có nghe nó nói gì đâu, con Như cũng đâu nghe nó nói gì đâu. Ủa kỳ vậy. Thì bạn hiểu ra, cho nên nó là bạn quyết định bạn bỏ về luôn. Thì trước khi mà bạn bỏ về là bạn không có vô nữa, là bạn lúc đó là bạn đi luôn á. Trước khi mà bạn bỏ về, bạn nhắn tin cho thằng Thắng, bạn kêu rằng á, mày chạy qua đây mày rước Yến về đi, coi có chuyện gì nói sao. Xong các bạn về, thì trên đường bạn về bạn có gọi điện cho Như, thì lúc đó là Như nó đang ở nhà của nó, thì bạn có chạy qua bên nhà Như nói chuyện với Như, nói hồi hỏi Như á, là mấy lần, tại vì trong mấy tháng đó là bạn biết rằng hai đứa này có đi coi cái bà thầy đó mà không có kêu bạn với lại kêu thằng Thắng chở đi, hai đứa tự đi một mình, nghe nói là đi mấy lần rồi. Thì bạn mới qua nhà Như, bạn hỏi là đi thầy đó có gì không, nhưng mà Như nó có gì đâu thì coi bình thường thôi, và cái kiểu của nó giống như nó đang giấu giếm một cái điều gì đó, bạn hỏi hoài cũng được, cho nên bạn quyết định bạn đi về luôn. Thì khi mà về ha, bắt đầu qua ngày hôm sau gặp Yến nó cũng bình thường, nó không hề trách móc gì về cái chuyện mà sao tự nhiên bạn bỏ về, không trách móc gì cả. Xong cái hả là bạn cũng không có nói gì cái vấn đề là tại sao bạn bỏ về, và không có nói gì về cái chuyện mà bạn nhìn thấy Yến này bỏ cái thuốc gì trắng trắng vô trong cái ly nước của bạn, bạn không nói luôn. Nhưng mà từ cái ngày hôm đó về sau á, là con Yến nó bình thường trở lại, nó không có còn vui vẻ như là những cái tháng trước. Những cái tháng trước nó vui vẻ dữ lắm, nó ngộ dữ lắm, nhưng mà sau đó thì nó không có còn vui vẻ nữa. Xong cái tự nhiên nha, là hai đứa mới nhắn tin gọi điện nha hoài luôn. Bạn nói rằng nha, tự nhiên cái thời gian sau á, hai đứa cứ nhắn tin, gọi điện, rồi nói chuyện với nhau suốt, nói chuyện hả là nhiều khi thâu đêm suốt sáng luôn các bạn. Rồi là một cái điều rằng bạn không hề có một cái cảm xúc với cô gái nào cả, nhưng mà ngộ một cái điều ha, lên giảng đường thì thôi, đi làm thêm thì thôi, nhưng mà khi mà về phòng trọ đó, tự nhiên bạn cảm thấy nhớ nhung. Nhớ nhung con bé Yến vô cùng, mà trong khi mình không có tình cảm nữa, tại sao mình nhớ? Rồi nhiều khi cái này tế nhị, nhưng mà bạn nói rằng chị cứ kể ra luôn đi để cho các bạn nghe thì các bạn rút kinh nghiệm, sao tự nhiên mình như vậy, thì mình phải đặt một cái dấu hỏi là tại sao? Là bạn nói rằng nhiều khi á là bạn hả nhìn cái hình của con Yến á, tự thủ dâm luôn. Bạn nói vậy đó, nhiều khi hả em nhìn hình của nó nha mà em hả tự thủ dâm. Xong cái sự sau khi xong xuôi cứ tự nhiên em suy nghĩ, ủa sao mình làm gì kỳ vậy ta, cái qua ngày hôm sau lại làm tiếp, cứ nhìn hình nó rồi cứ ấy ấy vậy đó, rồi qua ngày hôm sau lại làm tiếp, cứ riết như vậy trong suốt một thời gian. Cái chuyển qua hai đứa kêu mày tao, cái chuyển qua kêu anh em, mà ngộ cái rằng á là nhiều khi bạn thấy rằng mình không có tình cảm mà tại sao mình lại như vậy, bạn không biết lý do. Thì cái lần đó là trường của bạn á là cho nghỉ một tuần, nó trùng với lại cái lịch nghỉ mà cái chỗ bạn làm thêm người ta cũng cho nghỉ luôn, thành ra là bạn quyết định là bạn về Huế, bạn về quê. Thì khi mà bạn về quê mấy ngày á, là hầu như ngày nào cũng vậy ha, ngủ thôi, thức là gọi điện cho Yến, hai đứa nhắn tin gọi điện qua lại, nhiều khi nhắn tin gọi điện tới 2-3 giờ sáng rồi bắt đầu mới ngủ, ngủ cho tới 1-2 giờ trưa mới dậy. Thì lúc đó ông nội của bạn á mới thấy rằng thằng này sao mà nó cứ thức đêm rồi nó ngủ ngày kỳ cục vậy. Mà khi mà thức một cái là lấy điện thoại ôm cái điện thoại nhắn tin gọi điện cho ai hoài. Xong cái ngày hôm đó ông nội của bạn mới kêu bạn dậy, bạn đang ngủ ngon lắm. Thì ông nội kêu dậy, kêu rằng á là dậy, à con dậy chở ông nội đi chùa. Thì lúc đó bạn cũng hả là mở mắt ra đi chùa hả nội, cái ông nội nó dậy đi con, đưa ông nội đi chùa, lâu quá rồi ông nội không có đi chùa, nay mày về mày chở ông nội đi chùa đi. Cái bạn nó nói dạ, xong cái bạn đánh răng rửa mặt. Thì trước khi đi á là do hồi hôm bạn quên sạc cái điện thoại của mình, thì bây giờ bạn thấy nó hết pin rồi, thành ra là bạn mới lấy cái cục sạc bạn sạc. Thì trước khi mà bạn đi á là bạn mới nhắn tin cho Yến, bạn nói rằng á là giờ anh có công chuyện, anh đi anh đưa ông nội đi công chuyện cái, rồi một chút xíu nữa anh về anh nhắn tin anh điện cho em, rồi cái bắt đầu bạn để máy nhà bạn đi. Và khi mà bạn vô trong chùa nha, bạn nói rằng khi vô em thắp nhang lại Phật. Xong cái ông nội kêu rằng á là ông nội có chuyện nói với sư thầy, với lại hôm nay chút xíu hai ông cháu mình ở lại ăn cơm trong chùa, ăn cơm chay trong chùa đó hả, con đi vòng vòng chơi đi. Thì bạn cũng đi vòng vòng trong chùa, tự nhiên lúc đó ha bạn không còn nhớ Yến nữa. Ngộ cái vậy đó, là khi ở nhà tự cái lòng nhớ nó là cứ cồn cào kỳ lạ dữ lắm. mà bức rất khó chịu vô cùng. Thì bây giờ tự nhiên không còn cái cảm xúc, không còn cái cảm giác đó nữa, hoàn toàn quên mất tiêu nó luôn. Và cái người tự nhiên cảm thấy nhẹ nhàng, nhẹ nhõm vô cùng. Lạ vậy đó ha. Cái hả, một hồi sao cũng ăn cơm chay, ông nội thì nói chuyện với lại thầy. Cho tới khi mà đi về á, vừa về tới nhà, tự nhiên là nhớ nó. Nhớ nó các bạn, mà trong khi mới nãy trong chùa không có, mà bây giờ có. Bây giờ về cái lấy điện thoại, xong thấy nó nhắn tin, nó chửi cái gì quá trời luôn. Rồi nó gọi điện hả, nhỡ cả trăm cuộc. Bạn gọi điện thoại lại thì nó lại không nghe máy. Nó không nghe. Xong cái đang hả chăm chú vô điện thoại vậy đó. Cái ông nội mới kêu, con, à, mày gom đồ đi rồi hả gọi điện lên cho trường á, là xin phép nghỉ một tháng. Ông nội kêu vậy đó, xin phép nghỉ một tháng rồi gom đồ đi rồi hai ông cháu mình lên chùa ở một tháng. Các bạn nói, ủa, trời đất ơi, sao được ông nội, trời đất ơi, sao nghỉ một tháng được, thôi con không lên chùa ở đâu. Cái ông nội nói, bây giờ tao nói mày nghe không, hả, nghe lời ông nội không, thì ông nội la quá, cho nên đó là bạn cũng nghe. Ông nội mới nói, mày khỏi gọi, kêu ba mày gọi, xong cái kêu ba của bạn gọi lên trường, xin cho bạn nghỉ một tháng nha các bạn. Thì ông nội bắt bạn đi trong cái ngày hôm đó luôn. Thì khi mà vô trong chùa trở lại đó, thì lúc này á, là vị sư chủ trì chùa quen với ông nội mà, lúc đó đứng chờ sẵn rồi. Cái lúc mà vô, khi mà bạn với ông nội đi vô á, cái bạn mới nói, ủa sao tự nhiên vô đây ở một tháng nội. Ông nội không trả lời, không trả lời bạn ha. Cái lúc mà đi vô, cái vị sư chủ trì tự nhiên nhìn ra cổng kêu rằng, vô đây luôn đi, đứng ngoài đó làm gì. Thầy sư, vị sư mới kêu vậy đó. Thì lúc mà vô, vô cái bắt đầu sư mới kêu bạn rằng á, bây giờ con quỳ xuống đi, vô ngay chánh điện á nha, kêu con quỳ xuống đi. Cái sư mới đeo cho bạn một cái cọng dây chuỗi, cái bạn quỳ xuống. Bạn cũng thấy, ủa sao giờ mà ông nội một cái câu hỏi vậy mà ông nội không trả lời. Cái sư mới nói rằng, con bị hai vong theo. Lúc đó đó, cái bạn hớ người, bạn ngớ người. Cái sư nói theo, tiếp rằng là con bị hai vong theo. Một vong á là vong chết, còn một á là một cái vía, mà vía này là của một người sống theo con. Con đi coi bói ở đâu để cho vong đó theo con. Rồi cái vía đó đó là của một người yêu con, mà giống như yêu mù quáng vậy đó. Rồi á hả, là họ đã tách vía để theo con, để khống chế con. Thì khi mà nghe sư nói vậy, bạn bàng hoàng và bạn không hề tin. Bạn không tin. Bạn nói, ủa sư nói gì vậy trời ơi, chuyện vậy làm gì có. Bạn nhìn qua ông nội, ủa nội ơi, sư nói gì kỳ vậy nội. Cái ông nội không trả lời luôn. Cái hả là lúc này ha, sư không trả lời bạn, sư gọi một vị sư trẻ hơn, trẻ tuổi hơn đi ra. Thì khi mà vị sư trẻ tuổi hơn đó đi ra, là sư thầy mới ngồi xuống kêu hả là vị trẻ đó cũng ngồi xuống đi. Xong cái sư nói rằng, để sư kêu nó lên nói chuyện. Cái lúc này sư mới nhắm mắt lại, chắp tay niệm Phật gì đó, đọc gì đó. Thì một hồi sau, giống như là cái vong đó đã nhập vô trong người của vị sư trẻ các bạn. Thì lúc này vị sư trẻ mới mở mắt mà, trời ơi, lúc này nói chuyện ra mà bạn nói rằng, mới nãy nói nghe bình thường lắm, mà bây giờ ta nói nghe câu nào kinh dị câu đó, là tại vì cái giọng mở ra giống như là có echo mà mình nói vô trong cái loa lớn các bạn. Nó vang vang vang vang mà nó âm trì vô cùng, nghe thấy ghê lắm, nghe nổi da gà liền vậy đó. Thì lúc đó ha, là cái vong đó mới quay qua nói với bạn, sư trẻ đó mới quay qua nói với bạn rằng, tôi đi theo cậu nè. Nói vậy đó, tôi đi theo cậu nè. Xong cái quay qua dòm sư, cái sư mới hỏi rằng là sao theo người ta. Tự nhiên theo người ta, bây giờ nói rõ ràng đi. Thì vị sư trẻ đó mới trả lời từ tốn lắm, nói rằng là hả, tôi hả là vong vất vơ vất vưởng ở ngoài. Rồi bà G là cái bà thầy tên G, không biết bà tên gì hả, cái bà đó bà bắt tôi về, bà cho tôi ăn uống, xong rồi là tôi làm tay sai cho bà hả. Thì cái cậu này ha là có cái cô đó cổ yêu, cổ yêu đơn phương cậu này, nhưng mà cậu này không có chịu, không có đồng ý, cho nên đó là bà đã kêu tôi á là qua để mà theo cậu này. Để mà làm gì các bạn biết không? Để mà khi mà bạn muốn thương cái người con trai nào á, là cái vong này sẽ ngăn cản, không có cho bạn thương, không có cho bạn gặp cái người nào khác hết. Rồi á hả, là cậu có biết, lúc này quay qua nói với bạn, cậu có biết rằng cái cô đó đó là cổ đi tới bà thầy đó 4 lần, Giọng nó nói rõ ràng luôn nha các bạn. Mà trong khi bạn có nói chuyện đó cho ai nghe đâu, bạn không nói. Mà cái người này nói rằng nè, cái cô đó đi xuống bà thầy 4 lần. Cái lần thứ nhất là coi bói, thì lúc đó là bà thầy bà nói rằng là sau này hai đứa sẽ quen nhau đó. Lần đầu tiên mà Thắng kể bạn nghe đó. Lần thứ hai cái cô đó đi á là để xin cái bùa để cho cậu yêu cô ấy. Cậu yêu cô ấy. Rồi lần thứ ba đó là sau khi mà cậu phát hiện cổ bỏ thuốc vô trong cái ly nước của cậu á, là cái lần đi uống cà phê đó các bạn, là sau khi cậu phát hiện cổ bỏ thuốc là cái lần thứ ba. Rồi lần hả là cổ đi lần cuối là để cho hả là cổ tự nguyện tách vía, để cho hả cái vía của cổ theo cậu, lúc nào cũng quấn lấy cậu, kiểm soát cậu, không cho cậu đi đâu. Thí dụ như cậu gặp ai, đi tới đâu, cổ đều biết cả. Đó là cái vong này nói như vậy. Mà tôi là tôi hiền á nha, tôi chỉ đi theo cậu để mà tôi ngăn cậu không có cho cậu hả là gặp người này người kia thôi, chứ bả có nhiều âm binh lắm, bả có nhiều người hả, bả hả là chuyên gia, bả coi cho người ta. Ban đầu bả lấy tiền ít lắm, có 100.000 thôi, nhưng mà bả nói người này bị dông theo, người kia bị dông theo, mà người nào á mà tin á cúng cho bả, bả lấy tiền rất là nhiều. Còn nếu người nào không tin, không cúng thì bả sẽ sai. Tại vì trước đó là bả đã biết nhà của mình, biết tên, biết tuổi, là bả kêu khai trước đó các bạn, là bả đã biết hết, thì bả sẽ kêu hả là mấy vong này đi lại phá. Phá rồi cái người ta chịu không nổi, người ta sẽ lên để mà gặp bả để mà xin cúng. Thì tôi là tôi hiền, tôi đi theo cậu để mà tôi ngăn không cho cậu gặp người này người kia thôi, chứ nhiều người khác hả ác lắm, mấy vong kia ác lắm. Có người ha là đi để phá, đi theo phá, có người ha thích cái người đó, thích cái gia chủ đang theo đó, rồi hả là bắt theo luôn, hoặc là hút dương khí khiến cho đi ra đường gặp tai nạn hay là bị gì đó để mất mạng. Tôi là tôi theo cậu vậy thôi. Thì sau đó là sư thầy mới nói á, là bây giờ thôi đừng có theo bà đó nữa, ở đây để mà nghe kinh á, để mà tu đi. Rồi hả là sau đó là vong đó đồng ý các bạn xuất ra. Thì khi mà xuất ra là vị thầy trẻ đó là ngã ra ngất xỉu luôn. Còn hả riêng cái vía đó là ông nội bạn hỏi rằng đó là bây giờ một vong đã chịu đi chùa rồi. Còn mới nãy thầy nói là có thêm một vía, mà vía của nữ là tách vía, tự nguyện tách vía để mà đi theo bạn đó. Thì bây giờ sao? Thì thầy mới nói rằng đó là, sư thầy mới nói rằng đó là cái vong này là vong chết. Thuyết phục á thì người ta chịu ở chùa thì tốt rồi, còn cái vía đó đó của cái cô đó là cô đó đang còn sống. Mới nãy á là vô tới cổng chùa là đã bỏ chạy rồi, bỏ chạy về bên chỗ bà thầy rồi. Hả mà cái cô này còn sống cho nên á là chỉ để cho cái cô này tự hồi tâm chuyển ý, để cô hiểu rằng á là cái nào á là không phải của mình thì sẽ không có cưỡng cầu được đâu. Thì cái đó là về cổ thôi. Còn hả là riêng cái vong này thì vong đã ở đây. Thì sau đó là sư mới kêu rằng đó là thôi, tưởng ban đầu là nghĩ là vong dữ, nhưng mà bây giờ vong đã chịu để ở lại chùa để mà tu thì thôi, ham cháu đi về đi, không sao nữa đâu. Kêu cậu là đeo cái dây chuỗi, kêu bạn là đeo cái dây chuỗi thì sau đó đi về. Thì khi mà đi về là bạn nói rằng lúc này bạn không còn cảm giác gì với Yến nữa, không còn nhớ nhung, không còn thủ dâm gì nữa. Trước đó là hoài luôn, hầu như ngày nào cũng vậy các bạn. Thì lúc mà về bạn đã điện thoại nói cho Yến, bạn nói là bà thầy đó dạy, bạn đã biết hết những chuyện Yến làm rồi. Thì bà thầy đó xấu dữ lắm, Yến đừng có tin. Thì Yến nó cũng rồi nó cúp máy. Sau đó bạn điện thoại lại á, thì nó không bắt máy luôn. Thì sau cái chuyện đó thì bạn mới vô Sài Gòn. Khi mà bạn vô Sài Gòn á, thì bạn có tìm tới, thì bạn thấy rằng á, là Yến lúc này rất là ốm, ốm dữ lắm, ốm nhơm, ốm nhách luôn vậy đó, sơ sát vô cùng. Xong cái cũng khuyên răng thì Yến cũng gật đầu thôi, nhưng mà cái gương mặt nó buồn dữ lắm. Thì khoảng mấy ngày sau thì nó đã bị đột quỵ, nó mất. Thì khi mà nó mất, ba mẹ của nó rất là đau lòng các bạn. Ba mẹ của nó đó là có đi xem thầy. Thì thầy nói rằng là con Yến này là nó giống như là nó tự nguyện, nó tách vía cho bả. Rồi là bây giờ nó biết được cái chuyện bả làm rồi, cho nên là bả đã sai vong đến phá và quật nó, khiến cho nó không chịu nổi, nó tự hả là đột quỵ như vậy. Thì sau đó là ba mẹ của Yến cũng không có làm gì được bà thầy, bằng chứng đâu làm các bạn. Mà bạn kể rằng đó là cái lúc mà trước khi bạn gửi chuyện này về cho kênh đó là bạn đã đến nhà thắp nhang xin nó để hả là gửi chuyện về cho kênh mình, và cũng xin ba mẹ nó để mà cho phép kể lại cái câu chuyện này, thì ba mẹ nó cũng đồng ý. Thì bạn nói rằng thời điểm đó đó, cái lúc mà Yến nó mất đó, thì bạn cũng rất là giận, buồn lắm. Và cũng giận, giận vì bà thầy có nói với ba mẹ Yến rằng lên tìm bà thầy, nhưng mà ba mẹ Yến đó là nói thôi, tại vì mình đó là giống như không có bằng chứng, và những cái chuyện như vậy nó huyễn hoặc quá đi. Mình làm sao giờ lên, thí dụ bất quá đánh bả một cái thôi chứ làm gì được bả đâu, thưa gì được bả đâu. Cho nên nó là coi như là cái nhân quả bả làm bả gây ra nghiệp đó, thì sau này có nhân quả trị bả thôi. Còn về Yến là coi như nó trả, nó tạo ra nghiệp thì giờ nó mất vậy, thì hy vọng là sau này là cái kiếp sau của nó sống tốt thôi. Thì á là ba mẹ của Yến nói vậy. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn Nam đã gửi về cho kênh chúng ta. Thì câu chuyện này cũng dài, các bạn nãy giờ Thi kể cũng hơi lâu mới được. Thành ra hả là hôm nay Thi kể một chuyện thôi. Hy vọng rằng khi mà các bạn nghe chuyện này á thì bạn nói rằng nha, là chị kể á, chị nhắc mọi người rằng á là đừng có tin thầy bói, và nhất là những cái người nào mà đòi hỏi cái thông tin của mình ngày sanh tháng đẻ rồi đó, là hả đòi hỏi như vậy bản thân của bạn sau này ha là bạn nghe cái chữ bói một cái là bạn chạy liền, bạn không có dám đi hả, tại vì sợ rằng giống như cái bà thầy đó không có tốt, nuôi hả là vong để mà phá hại người ta, để mà làm lợi cho mình thì mất công dữ lắm. Thì đó, khi mà các bạn nghe chuyện này thì mình rút kinh nghiệm các bạn ha, với lại là mình cũng rút được một cái kinh nghiệm rằng thí dụ như nếu là của mình á, không có hả là cho dù đi xa thiệt là xa cũng không thể nào mà vượt khỏi tay mình. Còn nếu mà không phải là của mình thì cho dù kế bên kề cận ở bên thì nó cũng hả là trôi đi mất, cũng mất thôi. Thành ra là cái nào của mình là của mình các bạn ha, chứ mình đừng có gì mà yêu mù quáng quá để mà làm mọi cách để mà có được, có được nhưng mà cũng hả là vụt mất mà thôi. Thì đây là cái câu chuyện đó là Thi kể cũng nãy giờ cũng khá lâu, cho nên đó là thôi bây giờ hẹn gặp lại các bạn ở tập 1141. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn bạn Nam đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Ngày mai Thi sẽ kể cái câu chuyện còn lại mà bạn gửi do bạn đã trải qua. Thì thôi, hả là những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ, và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.